Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2173. Khóc chuyện audio.com. Nhưng là đối phương thấy vậy gấp. Phạm vi hoạt động cũng không thể bao lớn. Triệu ca phân phối cho bọn hắn nhân viên công tác. Trong đó một cái em gái chính là làm việc lặt vặt cho mấy vị. Nhìn thấy hamster trắng sữa. Một trái tim đều tan. Em gái nói, tầm ca, tôi có thể sờ sờ sao? Chấm, tạ tầm nhìn em gái một cái. Ôn nhu nói xin lỗi. Nó tính tình rất không tốt. Sẽ còn cắn người, muội tử một mặt đáng tiếc. Dạng này sao? Cái kia tôi có thể chụp tấm hình sao? Trầm Mộc Bạch đối với nam nhân nói xấu bản thân cảm thấy rất phẫn nộ. Chít chít, ngươi mới tính tình không tốt. Nói năng bậy bạ, thật, thật đáng yêu nha. Muội tử sừng sốt một chút. Mặc dù rất muốn sờ. Nhưng là cuối cùng chỉ có thể lưu luyến không rời chụp một tấm hình. Trầm Mộc Bạch tại sau khi người rời đi, rất tức tối, trừng mắt nam nhân, chít chít, vô sỉ lão tạc, hủy danh dự ta, tạ tầm duỗi ra ngón tay không nhẹ không nặng đánh xuống cái trán hamster trắng sữa. Chẳng lẽ còn có thể có giả, đừng cho là ta không biết mi lại vụng trộm cắn quần áo ta. Trầm Mộc Bạch, ca khúc mới tiếng vọng rất không tệ, đối với một cái nhóm mới mà nói. Có thể leo đến không ít website bảng xếp hạng ca khúc mới liền đã xem như làm cho người giật mình. Triệu ca gần đây đang bận bịu để bọn hắn làm tiết mục. Mặc dù mời không ít, nhưng là cũng không thể quá gấp lộ ra ánh sáng. Tối thiểu những cái gà rừng tống nghệ cái gì kia, là tuyệt đối không thể lên. Bằng không thì hoàn toàn ngược lại, nhân khí không mò tới không nói. Còn dễ dàng bại hết độ thiện cảm người xem. Hơn nữa hiện tại đã có không ít anti-fan xuất hiện. Liên quan tới F-King, trước đó có quan hệ với tạ tầm hot lục soát, đã có người hoài nghi đây là cố ý, bằng không hot lục soát không bao lâu về sau. Ca khúc mới liền phát hành, đây không phải cố ý là cái gì, thường nhạc thời điểm trông thấy, kém chút không có bị tức chết, đều muốn trực tiếp lột lấy tay áo lên đi đổi lại. Vẫn là Hàn Minh Tích lôi kéo thường nhạc, Triệu ca liền lên tiếng nói. Chuyện này không cần các cậu quản, tôi tới quan hệ xã hội, đem thoại đề đè xuống. Các cậu cũng không tính là rất hot, đại chúng lực chú ý sẽ không cả ngày cũng không có việc gì để lại trên người các cậu. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tiết mục tiếp theo là có thể. Thường nhạc nói, cuối cùng là hiểu rõ hot không khó, hot cũng khó đạo lý. Tạ tầm cầm đồ ăn, cúi đầu bắt đầu ăn, thường nhạc nói, ăn bữa ăn nhân viên cái gì, chúng ta hót nhỏ một cái, buổi tối đi ăn đồ nướng nha, Triệu ca cho thường nhạc một lần, ăn đồ nướng, cái gì mấy ngày nay các cậu tính kích thích đều không cho phép ăn. Đến lúc đó làm tiết mục cuống họng nếu bị đau, các cậu muốn làm hỏng ấn tượng trong suy nghĩ người xem sao. Hàn Minh Tích nói. Triệu ca ý là, chờ chúng ta xong tiết mục, lại ăn cũng không muộn. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy mấy người, nghĩ đến đồ nướng, nước miếng cũng không khỏi tự chủ chảy xuống. Câu ngửi vị, bò tới bên cạnh tạ tầm, nhìn người, chít chít, đút một lần, tạ tầm nhìn cô một cái. Từ miệng túi lấy ra một chút khẩu phần lương thực, cứ như vậy đặt ở chỗ đó. Trầm Mộc Bạch, so với đồ ăn trong mâm nam nhân. Cái lúa mì gạo kê cà rốt cái gì này quả thực không nên quá keo kiệt. Cô rất là phẫn nộ nện bàn một cái. Tạ tầm nhìn sang, chấm, hửm, thế nào, Trầm Mộc Bạch, chít chít, ngươi để cho lão nương ăn gạo, ngươi ăn thịt, có phải hay người không? Nam nhân lộ ra một bộ thần sắc như có điều suy nghĩ. Sau đó không biết từ nơi nào lấy ra mấy hạt dưa. Khẽ cười nói, hôm nay... Trầm Mộc Bạch, chít chít, mẹ tạ tầm ngươi lại còn giấu ta giấu thức ăn. Không đúng, trọng điểm không phải cái này, mà là cô muốn ăn thịt, mới không cần ăn loại đồ chơi này. Trầm Mộc Bạch rất tức tối cầm hạt dưa ném trên mặt người. Tạ tầm rất là bình tĩnh đem hạt dưa nhặt trở về. Nói, ngoan, trở về cho mi bánh mì trùng. Trầm Mộc Bạch cách trương.